Kim Thanh xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Núi rộng sông dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Có lẽ vì tôi hoảng quá nên cứ vừa khóc tu tu, vừa xin anh ta đừng chết, còn bảo tôi bị ung thư còn chưa chết. Anh ta lái xe giỏi lắm cơ mà. Đang mếu máo, bỗng nhiên lại thấy bàn tay đặt dưới eo tôi hơi nhúc nhích. Sau đó là một giọng nói thều thào bên tai tôi. Ai bảo cô là tôi chết? Tôi lập tức hựng lại, ngẩng lên nhìn mới thấy Giang đã mở mắt. Nhưng có lẽ mất nhiều máu nên mặt anh ta xanh rợt, trông rất mệt mỏi nhưng vẫn cứng miệng với tôi. Thấy anh ta còn sống tôi rất vui, cũng quên luôn tất cả mọi chuyện, lập tức nhào đến ôm chặt lấy eo anh ta. May quá, anh còn sống, lại trời lại Phật anh vẫn còn sống. Lồng ngực phập phồng trước người tôi hơi cứng lại. Trong mấy giây đầu, Giang có lẽ cũng bất ngờ vì đột nhiên bị tôi ôm nên không nói gì. Lát sau anh ta mới khẽ hắng giọng bảo tôi. Ra ngoài trước đã. Đúng rồi, ra ngoài trước đã. Tôi cũng thấy mình hơi thất thố nên vội vàng buông tay. Lúc này chúng tôi vẫn bị treo ngược, không cựa nhiều được nhưng buộc phải tìm cách xuống. Bây giờ phải ra ngoài trước rồi mới tính tiếp. Giang bảo tôi giữ chặt lấy lưng ghế lái, sau đó dướn người lần mò tìm đến nút ấn đai an toàn. Ấn một cái, cả người lập tức rơi thẳng xuống bên dưới. Có lẽ bị đập vào vết thương đau nên tôi nghe được anh ta hít một hơi dài. Nhưng Giang không nghỉ một giây nào, lập tức xoay người đỡ tôi xuống. Chúng tôi đi ra từ cửa sổ xe đã vỡ nát kính. Ra tới bên ngoài vẫn có cảm giác choáng, muốn nghỉ một lúc nhưng anh ta cứ nhất quyết dìu tôi đi tiếp. Đến một thảm cỏ cách xe khoảng 200m, Giang mới dừng lại. Tôi thì mệt đến mức thở không ra nổi, ngồi phịch một cái xuống đất. Anh ta nhìn tôi một lượt rồi hỏi. Có sao không? Không sao, không bị thương chỗ nào cả. Sao anh đi xa thế? Xe bị lật, dễ dò xăng gây nổ. À, giống như trong phim ấy hả? Anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, vừa thở hổn hển vừa nói. Trong phim thì hồi sinh được, ngoài đời thì không đâu. Anh có đau không? Tôi định sờ lên vết thương của anh ta, nhưng Giang lại quay đầu đi rồi bảo. Không sao, máu chảy nhiều lắm, phải cầm máu đã. Ở đây không có đồ cầm máu đâu, kệ nó đi, chảy chán thì tự ngừng. Tôi là phóng viên, đi cũng nhiều, ở bệnh viện cũng nhiều, nhưng chưa từng gặp ai cố chấp đến mức bị thương đầm đìa như thế mà vẫn bảo để máu chảy chán thì tự ngừng. Dù sao thì cái gã cứng đầu như đá này không thể khuyên nhủ bình thường được. Tôi sợ anh ta chết trước khi máu tự ngừng nên mới nói. Vết thương sâu còn lâu mới ngừng. Anh ngồi đây, tôi đi tìm mấy cái lá đắp vào cho anh. Không cần, không biết trong rừng này có gì. Cô cứ ở yên đây đi, chờ một tí nữa máu đông lại là không sao. Tôi đi loanh quanh gần đây thôi, anh đợi tôi một lúc, tôi tìm được lá xong thì về ngay đấy. Này, ngồi yên đây chờ tôi, anh đừng đi theo. Đi lại nhiều, mất máu thêm là tôi hỏi tội anh đấy. Nói rồi không chờ anh ta đáp, tôi đã vội vàng đứng dậy, đi loanh quanh tìm tòi một hồi. May sao rừng nguyên sinh này có rất nhiều cây cối, mấy loại mọc dại như nhọ nồi cũng không hiếm. Lúc tôi cầm theo một nắm lá nhọ nồi quay lại, thì cũng thấy Giang từ hướng chiếc xe đi về. Trên tay là mấy túi thuốc đông y của tôi, điện thoại và sợi dây treo xe hình mặt Phật tôi đã mua ở thôn làng đó. Anh ta bị thương nặng như vậy mà còn đi lại lung tung khiến tôi rất bực mình. Nhưng một người biết rõ lật xe dễ nổ mà vẫn quay lại để lấy những món đồ đó cho tôi, thực sự tôi không thể giận nổi, ngược lại còn cảm thấy thương và xúc động vô cùng. Bên cạnh đó, trong tim còn xuất hiện một cảm xúc rất khó tả đến mức sống mũi cay cay. Tôi vội vàng đi lại gần đỡ anh ta. Mấy cái đó bỏ đi cũng được, anh quay lại lấy làm gì? Tiện lấy điện thoại thì cầm luôn. Ngồi đi, tôi tìm được lá rồi, tôi đáp cho anh. Lá gì thế? Lá nhỏ nồi. Đỡ ra ngồi xuống xong, tôi mới vò nát đống lá nhỏ nồi trong tay, rồi lấy nó đắp lên vết thương ở trán anh ta. Tôi vừa làm vừa bảo. Lá này nhạy lắm, hồi tôi còn ở quê, bị thương gì là toàn lấy nó đắp. Cầm máu nhanh nhưng hơi sót, anh cố chịu nhé. Quê cô ở chỗ nào? Ở tít Điện Biên cơ, xã Thanh Hưng cũng giáp Lào. Đứng từ đồi sau nhà tôi là nhìn thấy biên giới đấy. Đi mười mấy tiếng mới xuống đến Hà Nội, phải không? Tay tôi vẫn thân thoát đắp lá cho Giang, lại sợ anh ta bị sót, nên thỉnh thoảng vẫn còn chu mồm ra thổi. Ừ, từ xã ra huyện phải đi mấy chục cây số, rồi từ huyện ngồi xe mười mấy tiếng xuống đây. Xa lắm nên tôi ít về. Còn người thân không? Khi nghe đến câu này, tôi bất giác dừng lại, cụp mắt nhìn anh ta, cũng thấy một đôi mắt đen thăm thẳm đang nhìn tôi, không có vẻ lạnh lùng hay giễu cợt, chỉ còn lại một ánh nhìn lặng lẽ, mênh mông như biển cả. Tôi im lặng một lúc mới đáp, còn mẹ và em trai tôi đi du học nước ngoài rồi, mẹ tôi cũng ở Hà Nội nhưng không ở cùng với tôi. Ừ. Giang ngoảnh đầu nhìn đi nơi khác, trầm mặc giây lát mới bổ sung thêm một câu, không phải ai cũng có can đảm chịu đựng được như cô. Hả? À, lúc bị bệnh, không muốn chịu thì cũng phải chịu thôi mà. Muốn tôi khen cô không? Khen gì cơ? Không có gì cả. Tôi xỉ một tiếng. Rõ ràng trong lòng rất muốn được nghe anh ta khen, nhưng lại không nói ra, chỉ im lặng đắp lá lên vết thương khác. Giang cũng không nói nữa, nhưng lúc này anh ta thật sự rất ngoan. Yên lặng để tôi đắp lá lên khắp các vết thương trên người mình, không kêu la dù chỉ một tiếng. Lát sau, tôi thấy cứ ngồi gần mà im lặng thế này cũng không hay lắm, nên lại kiếm chuyện để nói. Anh nói xem, mấy người mặc quần áo giản dị lúc nãy có tìm được đến đây không? Không có xe thì muốn tìm được cũng phải mất mấy tiếng. Chỗ này không ở được lâu, nghỉ thêm một lúc rồi ta đi tiếp. Điện thoại có sóng không? Có gọi được người không? Giang lấy hai chiếc điện thoại ra. Điện thoại của anh ta đã vỡ nát, bật nguồn không lên, còn điện thoại của tôi vẫn dùng được. Nhưng chỗ này là rừng rậm, không bắt được sóng. Giờ xe không đi được, người còn bị thương, mà chẳng biết lũ cướp kia sẽ đến lúc nào, nên tôi rất lo. Không liên lạc được với mọi người thì làm sao được? Tôi thấy mấy người lúc nãy không phải cướp bình thường đâu. Cướp bình thường chỉ cầm dao chặn đường cướp tiền là cùng. Đằng này bọn chúng còn chưa nói câu nào đã bắn rồi. Dám giết người thì chắc không phải là cướp thường đâu. Quê cô ở biên giới, đã nghe thấy phỉ bao giờ chưa? Phỉ ấy hả? Tôi chưa gặp bao giờ, nhưng ngày nhỏ có nghe người già trong làng nhắc đến. Bảo cách đây mấy chục năm, có một đám phỉ loanh quanh ở biên giới. Hễ gặp người nào là giết, không có lý do gì cũng giết. Dân chỗ tôi sợ chẳng ai dám ra đường, mãi sau chính phủ cho quân đội lên dẹp thì mới yên. Nói đến đây, tôi mới ngước lên nhìn Giang. Ý anh nói mấy người kia là phỉ ấy hả? Khả năng thế. Bọn nó mặc đồ ngụy, bịt mặt, không hỏi lý do đã bắn ngay. Ở giáp biên giới với Lào thế này thì chỉ có phỉ thôi. Thời này mà vẫn có phỉ hả? Thời nào cũng có, chẳng qua là bây giờ ít hơn nên khó gặp thôi. Anh ta cười nhạt, sờ sờ lên vết thương trên cung mày. Số cô đen đủi nên mới gặp phỉ đấy. Không phải số anh cũng đen hả? Tôi đi cùng cô mới đen đấy. Lúc còn ở trong quân đội, bọn tôi đi lùng sục mãi cũng không bắt được phỉ bao giờ. Giờ sắp bắt được rồi đây này. Anh nhanh nhanh cầm máu rồi khỏe lại đi. Có sức thì mới bắt phỉ được. Giang nhìn tôi gương mặt rất nhợt nhạt, nhưng khóe miệng lại cong cong nở nụ cười. Ấu trĩ. Si, anh ấu trĩ thì có. Thấy đỡ hơn chưa? Đỡ rồi. Dứt lời, anh ta lập tức đứng thẳng dậy, ngẩng mặt nhìn lên trời một lúc rồi mới cúi xuống bảo tôi. Đi thôi. Tìm chỗ nào có sóng để gọi điện thoại. Có người đến đón thì mới thoát ra khỏi đây được. Anh đi được nữa không? Tôi không yếu ớt như cô đâu. Đi. Lúc này trời đã gần trưa. Hai chúng tôi không dám nấn ná thêm, đành phải tiếp tục lên đường. Chẳng biết đi đâu về đâu, chỉ biết phải tiến về phía trước. Tôi cầm điện thoại trên tay, vừa đi vừa dò vạch sóng. Giang nói chúng tôi phải đi bằng được đến chỗ có sóng điện thoại mới thôi. Thế nhưng mới trải qua một trận thập tử nhất sinh, nên cả hai chúng tôi đều kiệt sức. Nhất là Giang, anh ta mất máu nhiều nên bước chân không nhanh như bình thường nữa. Tôi bước chậm cũng đuổi kịp. Sợ anh ta mệt nên tôi bảo, hay là nghỉ một lúc đã. Có sóng chưa? Chưa. Anh ta quay đầu nhìn tôi, thấy tôi không có vẻ mệt mới hiểu là do tôi lo anh ta mệt. Mà tính Giang trước giờ luôn không thích phiền hà người khác, anh ta cố chấp nói, đi thêm đi, đến chỗ nào có nước rồi nghỉ. Cuối cùng tôi đành phải lẽo đẽo theo anh ta đi tiếp. Chúng tôi dẫm lên cây cỏ đi về hướng bắc. Mấy lần gặp rắn rết bò trên đường, nên lúc này có lẽ tôi sợ phỉ còn hơn sợ rắn. Không dám lùi lại, chỉ vội vàng tránh đi rồi lại tiếp tục đi. Cứ như vậy đến tận khi mặt trời bắt đầu ngả về chiều, chúng tôi mới nhìn thấy một con suối nhỏ. Lúc này tôi đã khát khô cả cổ họng, bụng rỗng tuếch, nhìn thấy nước liền sung sướng kêu lên. Có suối! Giang, có suối! Ừ, tôi thấy rồi. Thần sắc anh ta rất nhợt nhạt, môi khô khốc, mắt cũng không còn rõ tiêu cự. Tôi biết Giang rất đau và mệt, vội vàng quay lại đỡ anh ta ra suối. Khi ngồi xuống, tôi không uống trước mà vốc nước đưa lên miệng anh ta trước. Anh uống đi. Tôi không... Tôi biết anh ta lại định nói, tôi không yếu ớt như thế đâu, nhưng tôi cũng lười nghe anh ta cứng miệng nên đưa thẳng vốc nước vào miệng anh ta. Cuối cùng Giang cũng đành phải uống. Anh ta uống một hớp, tôi lại vốc thêm một vốc nữa, để anh ta uống đến khi tỉnh táo thì mới đến lượt mình. Nước suối ở đây rất trong và sạch, có thể nhìn cả đất đá ở dưới đáy, còn có cả mấy con cá bé tí ti đang tung tăng bơi lội. Tôi uống liền một lúc 5-6 ngụm, uống no xong lại rửa mặt rồi cười bảo, mát thật đấy, nước suối cũng ngọt nữa, anh thấy đỡ hơn chưa? Bên kia có táo rừng kìa, tôi hái cho anh ăn nhé. Nói xong một lúc cũng không thấy Giang trả lời lại. Tôi hoảng hốt quay đầu mới thấy anh ta đã nằm gục xuống bờ suối, mắt nhắm nghiền từ bao giờ. Vốc nước trên tay tôi lập tức rơi tõm xuống dòng suối. Nỗi kinh hãi không biết từ đâu tới, chạy dọc theo sống lưng. Tôi cuống cuồng chạy lại chỗ anh ta, hét to một tiếng. Giang, Giang, anh sao thế? Lúc sờ vào người mới thấy Giang đã sốt đến mê man. Da thịt anh ta nóng bừng, chạm ngón tay vào cũng có cảm giác như phải bỏng. Có lẽ vì mất nhiều máu và phải di chuyển rất lâu trong rừng nên Giang đã kiệt sức. Cơ thể anh ta chẳng chịt vết thương, cũng chẳng rõ có gãy cái xương nào hay không. Nhưng suốt cả quãng đường tôi không hề thấy anh ta kêu một tiếng, bị sốt cũng không hé miệng nói với tôi. Tôi cứ nghĩ Giang đã ổn rồi, nhưng đến tận bây giờ tôi mới biết là anh ta chưa từng ổn, chỉ là anh ta chịu đựng giỏi và cũng giỏi giả vờ trước mặt tôi mà thôi. Nghĩ đến đây, trái tim tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng chua xót. Tôi đưa tay sờ vào mặt Giang, muốn xoa dịu cơn sốt của anh ta, nhưng ở đây không có thuốc thang gì cả. Cuối cùng đành phải hạ sốt bằng cách đơn giản nhất, xé vạt áo của mình nhúng vào nước suối, sau đó ủ trong bụng đến khi ấm lên mới mang đắp lên trán anh ta. Cứ như vậy, khăn lạnh thì tôi lại giặt, lại ủ ấm rồi đắp lên trán Giang. Qua 5-6 lần như vậy thì nhiệt độ trên người anh ta cũng giảm bớt. Nhưng lúc này trời cũng bắt đầu chuyển về chiều muộn, ánh sáng trong rừng yếu ớt dần. Không gian điều hưu khiến người ta cảm thấy rõ ràng nhất ba điều: đói, mệt và lạnh. Tôi đỡ đầu Giang ở trên đùi mình xuống, khẽ nói với anh ta, tôi sang bên bờ kia hái táo rồi quay lại ngay, anh ở đây đợi tôi nhé. Tôi không đi lâu đâu, cũng không đi xa, một lúc là tôi quay về ngay thôi. Anh ta vẫn im lặng không đáp. Tôi đói, không còn cách nào, đành phải chạy sang bờ bên kia hái táo. Sợ để Giang một mình xảy ra chuyện nên tôi không dám đi xa, chỉ quanh quẩn vừa hái táo dại vừa nhìn anh ta. Nhưng đến khi vừa hái được một túi quần táo nặng trĩu thì bỗng dưng lại nghe thấy mấy tiếng đoàng đoàng từ phía xa vọng đến. Tôi giật mình, quả táo trên tay rơi bịch xuống đất. Sinh sống ở gần rừng từ nhỏ nên tôi biết giờ này chẳng có người dân nào đi săn cả, chỉ có bọn phỉ đang mang súng đi lùng sục bọn tôi thôi. Tiếng súng vọng rõ như vậy thì chắc bọn chúng sắp tìm đến chỗ này rồi. Nghĩ vậy, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng không phải chạy trốn mà quay ngược về bờ bên kia ôm lấy Giang. Sau hóa trị đợt 2, tôi chỉ còn 45 cân, vậy mà chẳng hiểu khi ấy động lực nào khiến tôi có thể nâng được một người đàn ông 70 cân như Giang lên, khoác hai tay anh ta vòng qua cổ mình, sau đó cắn răng cắn lợi cõng anh ta chạy. Tôi đi theo hướng ngược lại với tiếng súng, cứ thế dọc theo dòng suối đi lên hướng bắc. Lưng bị sức nặng đè xuống, đau đến mức phổi muốn nổ tung, nhưng lúc này sợ đau không bằng sợ chết. Dù chân đạp phải sỏi đá đau buốt, rắn rết bò lồm ngồm khắp nơi, vẫn không dám dừng lại dù chỉ một giây. Mím môi ôm lấy đùi Giang rồi cứ thế lảo đảo bước. Càng vào sâu trong rừng càng lạnh, bóng đêm vừa tối vừa âm u. Một mình lần mò tìm phương hướng trong nỗi sợ hãi, không ai nói chuyện, tôi đành lẩm bẩm một mình. Anh cứ yên tâm, bọn phỉ kia không tìm được mình đâu. Ban nãy tôi nghe tiếng súng ở phía nam, giờ tôi đang chạy lên hướng bắc, đi nhanh một tí thì bọn nó không tìm được. Anh đừng chết nhé, cố chịu đựng thêm một tí nữa thôi. Tí nữa tôi sẽ tìm được chỗ có sóng, lúc ấy tôi sẽ gọi người đến cứu anh. Tôi chạy thế này anh có đau lắm không? Sau đó chừng nửa phút, đột nhiên có một âm thanh nóng hổi yếu ớt kể bên tai tôi, bỏ tôi xuống. Giang trả lời khiến tôi mừng như điên, giống như một kẻ đã lạc lối trong đêm tối cô độc quá lâu, bây giờ mới gặp được chút ánh sáng. Tôi vừa đi vừa nói, anh bị thương thế không đi được, tôi cõng anh. Không cõng nổi đâu, bỏ tôi xuống. Tôi cõng được mà, anh xem, tôi cõng được đi một đoạn dài rồi đây này. Chi, nghe lời. Mất mấy giây, tôi mới hiểu ra anh ta gọi tôi là Chi. Chắc cái gã này sốt cao quá nên chỉ nhớ tôi là Chi, chứ không nhớ được chữ còn lại. Tôi không chấp, chỉ bảo, anh mệt rồi, đừng nói chuyện nữa, để tôi cõng anh đến chỗ an toàn rồi tôi bỏ xuống. Cõng theo tôi thì cô không chạy được, cô cũng không cõng được tôi. Muốn sống thì bỏ tôi xuống rồi đi đi. Tôi đã nói là tôi không bỏ mà. Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Người đàn ông trên lưng da thịt vẫn nóng ran. Ban nãy vừa hạ sốt được một chút, bây giờ lại bắt đầu sốt cao trở lại. Thậm chí còn ngửi thấy mùi máu của anh ta tanh nồng rơi xuống đầu tôi. Tôi biết lúc này chắc chắn Giang sẽ rất đau. Tôi cũng rất mệt, nhưng vì muốn phân tán sự chú ý của anh ta nên tôi mới kể. Ngày trước ấy, lúc tôi mới nhận được kết quả bị ung thư, anh biết tôi nghĩ điều gì đầu tiên không? Bỏ tôi. Giang chưa nói hết câu, tôi đã ngắt lời. Tôi nghĩ đến cái chết đấy. Tôi lên cầu rồi, định nhảy một phát ngắc ngoài dưới sông mấy phút là xong. Nhưng gặp được một người. Anh biết người đó nói với tôi câu gì không? Lần này anh ta im lặng một hồi rồi mới mỏi mệt trả lời tôi. Không biết. Anh ta bảo ngày mai chết cũng được, nhưng hôm nay nếu còn sống thì sống cho tốt vào, đối xử tốt với bản thân mình trước, kiếp sau hãy nghĩ đến chuyện đầu thai. Tôi thấy anh ta nói đúng lắm, nên tôi không chết nữa. Bây giờ anh cũng thế đi, vẫn còn cơ hội sống thì phải cố gắng sống bằng được. Đừng lo tôi không cõng được anh, cứ tự đối xử tốt với anh trước đi. Tự đối xử tốt với mình không có nghĩa là sống bằng sự hy sinh của người khác. Cô cõng tôi, chân cô lún xuống, Phỉ đi theo sẽ nhìn ra được. Tí nữa đi hết suối tôi sẽ có cách khác. Hoặc nếu Phỉ tìm ra thì chúng ta chết chung cũng được chứ sao. Để anh chết đã còn mình tôi sống, tôi cũng sẽ cắn rứt lương tâm cả đời. Tôi cũng không muốn sống bằng sự hy sinh của người khác. Với cả anh giàu như thế, chết rồi trường thịnh để cho ai? Anh chết rồi thì ai tạo ra ứng dụng AI để hỗ trợ điều trị bệnh nhân? Tôi chỉ là một người bị ung thư thôi, không có gì cả. Nhưng cuộc đời anh có ý nghĩa hơn tôi. Anh sống đi, tôi cũng sẽ cố gắng sống. Khi nói xong câu này, người đàn ông trên lưng tôi mãi không đáp lại. Tôi nghĩ anh ta lại ngất rồi. Nhưng thật lâu sau đó Giang mới nói với tôi một câu. Ai nói cuộc đời tôi có ý nghĩa hơn cô? Cô là bệnh nhân ung thư gan lì nhất mà tôi từng gặp. Tôi vô thức bấu chặt lấy bắp chân anh ta. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm xúc rung động, không sao nói rõ được. Đây là đang khen hay đang cười tôi đấy? Đang khen cô đấy. Cảm ơn. Chi? Hả? Ba mươi mấy năm đến giờ, đây là chuyện mất mặt nhất trong đời tôi đấy. Tôi hiểu ý anh ta muốn nói. Để một bệnh nhân ung thư cõng mình như vậy là điều mất mặt nhất trong cuộc đời anh ta. Đây là sĩ diện của một người đàn ông, cũng là sự day dứt trong lòng Giang. Tôi cười bảo, còn với tôi, hai mươi mấy năm đến giờ, đây là chuyện dũng cảm nhất trong cuộc đời tôi đấy. Có một tiếng thở dài rất khẽ vượt qua vành tai tôi. Người phụ nữ ấu trĩ. Anh cũng vậy, đồ vừa cứng đầu vừa ấu trĩ. Cứ như vậy, tôi cõng Giang đi lang thang trong khu rừng già giáp biên. Đến khi chân tôi có cảm giác sắp gãy ra đến nơi, thì bỗng nhiên lại tìm thấy một cây đại thụ. Gốc cây có lẽ đã trải qua hàng trăm năm, nên rộng bằng hàng chục người ôm. Bên dưới cũng đã rỗng một phần, tạo thành một hang nhỏ vừa vặn để hai người chui vào. Gốc cây kia bị hỏng, trốn được. Chúng ta vào trong đó ở tạm qua đêm được không? Anh ta có lẽ lại thiếp đi rồi nên không trả lời. Tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, đành cõng Giang đi lại, kiểm tra xung quanh rồi mới kéo anh ta vào bên trong. Để an toàn hơn, tôi còn lật đật đi bẻ mấy cành cây mang về chắn ở cửa hang, tránh để đám Phỉ kia phát hiện. Vừa làm xong xuôi thì trời cũng bắt đầu đổ mưa rơi tầm tã. Mưa dừng đến rất nhanh, hạt mưa vừa nặng vừa xối xả. Dù ở trong gốc cây to vẫn không tránh khỏi bị nước bắn vào. Tôi sợ Giang bị ướt nên đẩy anh ta vào bên trong, còn mình thì xoay lưng ra ngoài, chắn hết mưa gió phả vào người anh ta. Trên đầu chúng tôi thỉnh thoảng có tiếng sấm dần vang, hình như ở một nơi nào đó còn có cả sét đánh xuống. Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu sống tiếp được thì có lẽ cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm nay. Hai chúng tôi ngồi chui rúc trong một thân cây ẩm thấp đầy mùi phân thỏ, bên ngoài là cánh rừng già âm u tăm tối, trời còn đổ mưa rất to. Vừa sợ bị Phỉ tìm thấy, vừa lo bị sét đánh trúng, khổ sở cùng cực không có lời nào để tả. Khắp người tôi đều đau nhức, giống như vừa bị dần một trận, đành phải xoa bóp chân tay dã rời một lúc. Lát sau mới lấy ra mấy quả táo rừng trong túi quần ra, bỏ vào miệng nhai chống đói. Táo rừng vừa chua vừa chát, ăn nghẹn cứng cổ họng, không có cách nào nuốt được. Tôi lại phải giang tay hứng nước mưa. Biết bẩn nhưng vẫn phải uống thì mới thông cổ họng được. Cứ như vậy, tôi ăn hết mười mấy quả táo, hầu như toàn chọn những quả nhỏ và xấu nhất để dành lại những quả đẹp hơn cho Giang ăn. Xong xuôi, tôi mới lấy điện thoại ra cho ánh sáng màn hình về mức nhỏ nhất, rồi kiểm tra vết thương trên đầu Giang. Lúc này nhìn kỹ mới thấy miệng vết thương sưng tấy lên, Lá nhỏ nồi tôi đắp vào đã rơi gần hết, bên trong là một ổ sâu hoắm đầy máu đã đen đặc. Bị nặng như vậy, chẳng chắc anh ta cứ sốt mãi không ngừng, lang thang trong rừng cả ngày, vừa lạnh vừa đói. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc Giang sẽ nhiễm trùng nặng hơn, không trụ nổi được thêm bao lâu. Nhưng nơi này vẫn không có sóng, không thể gọi ai đến giúp. Tôi phải làm sao để cứu anh ta đây? Mưa làm nhiệt độ trong rừng càng lúc càng giảm mạnh. Tôi lạnh, Giang có lẽ cũng rất lạnh. Cuối cùng không biết phải làm sao nên tôi đành nằm xuống ôm lấy anh ta, hai cơ thể kề sát sưởi ấm cho nhau. Ban đầu cũng ngại, những lúc khốn đốn thế này ngượng ngùng không bằng được mạng sống. Tôi muốn chúng tôi đều có thể sống tiếp và quay về Hà Nội, nên đành gạt tất cả sang một bên, ôm anh ta rồi lặng lẽ thiếp đi. Đến nửa đêm, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng người xâm ra nói chuyện nên bật dậy. Vừa mở mắt thì đã có một bàn tay bịt chặt miệng. Chẳng biết Sang đã tỉnh từ khi nào, anh ta dùng mắt ra hiệu tôi im lặng rồi cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Tôi cũng nhìn theo anh ta, phát hiện ra phía trước có ánh lửa lập lòe. Đám vị đang tụ tập lại trước gốc cây đại thụ nói chuyện gì đó. Một gã cầm súng hậm hực đá mấy cành cây dây leo dưới chân. Mẹ nó, lâu lâu mới có con mồi ngon mà để sổng mất. Hai đứa danh con đó không phải người ở đây mà trốn được trong rừng lâu thế là giỏi đấy. Trong xe toàn máu, bọn nó bị thương thế thì không chạy ra được đâu. Lúc nãy lục được đồ gì trong xe không? Có tiền mặt với thẻ. Tiền mặt khoảng 3-40 triệu, thẻ thì không có mật khẩu nên tao vứt đi rồi. Nhưng thằng danh đó đi xe xịn thế, chắc chắn trên người vẫn còn tiền hoặc đồ có giá trị. Tìm được nó cứ bắn chết đi rồi lấy đồ sau. Tao thấy hình như ngồi ghế phụ có một đứa con gái đấy. Trên xe có bộ tóc giả của con gái mà. Gặp đứa con gái thì đừng giết. Trời đã, lâu rồi anh em mình không có gái chơi, ngứa chân tay lắm rồi. Mẹ, có 40 triệu này giao huyện chơi gái chán thì thôi, lo quái gì. Hàng miễn phí không sướng hơn à? Mày nhớ đứa con gái lần trước bắt được không? Gã cầm đuốc bên kia nghĩ ngợi rồi cười ha hả. Những tội ác kinh tởm như vậy mà bọn chúng vừa nói vừa cười như đang kể chiến tích, khiến tôi căm phẫn đến phát run, chỉ muốn xông ra giết chết lũ khốn kiếp đó. Thế nhưng cũng lúc này thì Giang cũng siết chặt lấy tay tôi. Ánh mắt anh ta lúc này lạnh đến thấu xương, quai hàm bạnh ra, gân xanh trên trán hẳn lên rõ ràng. Có lẽ cảm giác của Giang cũng giống hệt tôi như bây giờ, nhưng anh ta bình tĩnh và lý trí hơn tôi. Cái siết tay ấy dường như bảo tôi đừng nóng nảy manh động. Tôi nhìn anh ta nói bằng khẩu hình. Tôi quay phim được không? Quay làm tư liệu dựng bản tin rồi báo công an. Anh ta mím môi một hồi rồi ra hiệu cho tôi đưa điện thoại. Tôi lật đật lấy ra đưa cho Giang. Anh ta cẩn thận gạt chốt im lặng rồi mới bật nguồn lên. Xong xuôi mới đưa lại cho tôi. Cẩn thận. Tôi gật đầu. Cứ nghĩ việc nguy hiểm lại trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng chúng tôi lúc này như vậy, Giang sẽ không cho tôi làm. Nhưng hành động của anh ta làm tôi rất ngạc nhiên, cũng vô cùng cảm kích. Có lẽ cả hai chúng tôi đều hiểu, đứng trước sinh mệnh của người khác nói riêng và an ninh của Tổ quốc nói chung, dù muốn sống đến mấy thì cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân. Tôi phải quay rõ mặt từng tên phỉ đó, nghĩ lại từng tội ác từ miệng chúng kể ra để làm bằng chứng, từ đó đòi lại công bằng cho người đã khuất và có tư liệu phục vụ cho kế hoạch truy bắt của công an. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi đặt camera ở một góc kín nhất. Tay không dám, run sợ để phát ra tiếng động. Cứ thấy quay lại từng câu từng từ mà bọn chúng nói, nghe bọn chúng cười ha hà mỗi lần kể về việc giết người như thế nào. Đến khi tay mỏi nhừ tưởng như không cầm được nữa thì bỗng dưng lại có một bàn tay vững chãi khác đỡ lấy cổ tay tôi. Giang không cầm điện thoại quay giúp, nhưng tay anh ta lại như một cái giá đỡ để tôi khỏi mỏi. Lúc này vì gốc cây chật hẹp, lưng tôi lại gần kề sát ngực anh ta nên cầm Giang gần như cọ xuống đỉnh đầu. Anh ta cúi xuống bảo tôi cố chịu đựng thêm một lúc nữa. Tôi gật đầu, sợ anh ta di chuyển sẽ động đau vết thương nên bảo tôi tự cầm được, anh buông tay đi. Tôi đỡ cô. Không thể giằng co trong lúc này nên tôi đành để anh ta đỡ. Tôi gần như tựa hẳn vào người Giang, tấm lưng ướt nhẹp vì mưa dính sát vào lồng ngực nóng hổi của anh ta. Có lẽ vì da thịt anh ta quá nóng làm tôi ngứa, cũng có thể vì chưa bao giờ ở gần một người đàn ông như vậy nên tôi cứ cảm giác thấy sao sao ấy. Cảm giác cả người buồn bực không sao nói rõ được, muốn nhích ra nhưng sợ gây tiếng động nên lại thôi. Một lúc rất lâu sau đó, đám phỉ nói chuyện chán rồi mới lục đục đứng dậy bỏ đi. Bọn chúng là một lũ vừa khốn kiếp vừa vô ý thức. Mấy cây đuốc tầm dầu sắp tan như vậy mà vứt thẳng xuống đám cỏ dưới chân. Lửa lan ra một chút, nhưng may sao trời vừa mưa xong, nên chỉ cháy hết xăng còn sót lại rồi tắt hẳn. Mấy gã chửi bậy một tiếng rồi đi tiếp. Cứ nghĩ chúng tôi đã thoát rồi nên tôi cũng nhanh chóng tắt cam rồi thu tay về. Lúc rút điện thoại, tay tôi có đụng phải đám lá cây bên ngoài, làm nước mưa rơi lộp bộp xuống. Vốn tưởng bọn chúng sẽ không để ý, nhưng một gã đột nhiên quay phắt đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng tắp về gốc cây chỗ chúng tôi. Khoan đã, thì như gốc cây kia có cái gì đấy? Khoảnh khắc mấy gã phỉ nhìn về phía bên này, tôi có cảm giác như tim mình ngưng đập ngay tại đó. Thân thể tôi cứng lại, quên cả phải nấp đi. Nhưng Giang cũng lập tức ôm chặt lấy tôi, kéo tôi vào sâu bên trong. Giọng anh ta tông trầm, nghe có cảm giác rất vững tâm. Bình tĩnh. Tôi cũng muốn vậy, nhưng lũ phỉ kia cầm súng 5 năm đi lại, khiến tôi không bình tĩnh nổi. Trước đây tôi từng nghe chú tôi kể lại một lần, nói năm ấy ông gặp phỉ ở biên giới. Bọn chúng không bắn chết ngay, mà sẽ cầm dao phay chém người đó, đến khi máu thịt đầm đìa, chém đến khi họ đau đớn phải van xin, sớm được chết cũng không buông tha. Bọn chúng vẫn nhẫn tâm, treo ngược họ lên cây, rồi coi đó như một bia đạn để tập bắn. Chú tôi là một người may mắn, duy nhất thoát được khỏi bọn phỉ năm đó, nhưng cũng vĩnh viễn bị chém đứt một cánh tay. Phỉ ám ảnh chúng tôi đến mức, từ đó về sau, không bao giờ dám đặt chân quay lại rừng nửa bước, thỉnh thoảng ngủ mơ đến còn bàng hoàng, ngơ ngẩn tận mất mấy ngày. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in lời chú tôi nói, trên đời này sợ nhất không phải là gặp ma, mà là gặp phỉ. Bây giờ chúng tôi sắp bị lũ phỉ này bắt được rồi. Bảo tôi bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh làm sao đây? Cùng lúc này, hai tên phỉ cũng đã đến rất gần. Tôi và Giang cũng đã lùi đến mức không còn chỗ khác để lùi. Khi ấy tôi xác định bọn chúng vạch đống lá cây kia ra là sẽ chín phần chết. Nhưng rất may, khi bọn chúng chỉ cách chỗ tôi có vài mét thì Giang lại tìm được một thứ gì đó. Anh ta một tay ôm tôi, tay còn lại mò mẫm phía sau từ nãy đến giờ, cuối cùng lôi ra được một con thỏ nhỏ. Con thỏ bị lôi ra liền sợ hãi kêu chít chít mấy tiếng. Giây tiếp theo đã bị Giang ném ra ngoài. Nó lập tức xông qua đám cây cối chắn ở miệng hang, phi thẳng về phía mấy tên phỉ. Sau đó lập tức có một tràng súng lạnh lẽo vang lên. Bọn chúng chửi tục một tiếng. Còn mẹ nó, tưởng người chứ hóa ra là thỏ à? Chắc ở đó là hang thỏ đấy. Mẹ, làm tao cứ tưởng sắp bắt được hai đứa khốn kia rồi. Phi cả đạn của ông mày. Gã ban nãy phát ra tiếng động, vẫn có vẻ đề phòng, nhìn chằm chằm về phía gốc cây. Cứ đến kiểm tra thử xem, ít đâu trong hang còn có người. Hắn vừa định nhấc chân thì một tên đã ngăn lại. Thôi đi, trời sắp sáng rồi, không lên đường ngay thì đến bóng bọn nó cũng chẳng còn cho mày tìm đâu. Hang thỏ thì mới có thỏ chạy ra, người sao giúp được vào cái hang thỏ đó. Đừng phí thời gian nữa, đi. Cuối cùng, tên kia bị đồng bọn thúc giục đành phải bất mãn bỏ đi. Lần này cho đến khi bọn chúng đã đi khỏi từ rất lâu rồi, tôi với Giang vẫn giữ nguyên một tư thế đó. Anh ta ôm chặt lấy tôi cũng tựa sát vào lòng anh ta. Cả hai không dám nhúc nhích, chỉ sợ một cử động nhỏ thôi cũng đủ để bọn phỉ nghe thấy. Hơn 30 phút sau, cơ thể bị đè quá mỏi, tôi mới hỏi Giang, bọn chúng có quay lại nữa không? Không biết, nhưng tạm thời cứ ở yên đây. Anh ta xoay người lại, đặt tôi vào bên trong, đổi vị trí của anh ta ra ngoài. Nếu xảy ra chuyện, cô cứ trốn ở sau lưng tôi. Đừng kêu, biết không? Vâng. Ban nãy sao anh tìm được con thỏ đó thế? Ở đây toàn mùi phân thỏ, mò thử, hên xui lại trúng được một con. Giang phủi bụi đất trên người tôi, bàn tay lớn lau sạch mấy vết bẩn trên mặt. Lúc vô tình còn cọ qua môi tôi, khiến tôi ngứa ngứa. Anh ta chưa từng chăm sóc tôi một cách thân mật như vậy. Nhưng ở trong hoàn cảnh khổ sở sợ hãi này, con người ta thường dễ dàng xích lại gần nhau hơn thì phải. Tôi không cảm thấy ngượng, mà Giang cũng làm hết sức tự nhiên, thậm chí còn hỏi tôi, đói không? À, lúc nãy anh ngủ rồi thì tôi ăn rồi, tôi để dành lại cho anh mấy quả táo đây. Nói xong, tôi lấy táo từ trong túi đưa cho anh ta, nhưng lúc này bị nén nên táo đã vỡ hết, vẫn ăn được nhưng không còn ngon nữa. Tôi tiếc của nên mặt ỉu xìu, vỡ hết cả rồi, ban nãy còn ăn được cơ mà. Không sao, vẫn ăn được. Thôi, để ngồi thêm lúc nữa rồi tôi ra ngoài tìm đồ ăn khác cho anh. Táo này chua với chát lắm, không ăn ngon được đâu. Tôi ăn được. Dứt lời, anh ta đã nắm lấy cổ tay cầm táo của tôi, tay còn lại thì xòe ra, đổ táo vào tay tôi. Giang nhặt một quả bỏ vào miệng, nhai một cách ngon lành. Rõ ràng, ban nãy vị chua chát của táo làm tôi phải nhăn mặt rất lâu. Thế mà giờ sắc mặt anh ta không một biểu cảm, thoải mái ăn giống như ăn một thứ gì đó quá đỗi bình thường. Tôi thấy con trai thành phố lại giàu có như anh ta mà ăn được đồ như vậy nên rất ngạc nhiên. Anh không thấy chua à? Cô ăn được thì tôi cũng ăn được. Tôi ở quê từ nhỏ, mấy cái này ăn mãi rồi. Anh ở thành phố, có... Định nói có quen chịu khổ đâu, nhưng Giang đã ngắt lời. Cô nghĩ con trai thành phố thì chỉ quen ăn toàn cao lương mỹ vị à? Ờ, thế không phải hả? Thành phố thì vẫn có nhiều tầng lớp khác nhau, nhiều kiểu người khác nhau. Tôi không có thói quen chê bai đồ ăn. Vậy anh là kiểu người thế nào? Giang bỏ mấy quả táo vào trong lòng bàn tay tôi, trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Kiểu người không thích phụ nữ cõng. Không phải, anh là đồ lòng dạ hẹp hòi hay để bụng, có mỗi chuyện đó mà cũng so đo mãi. Anh ta hừ lạnh một tiếng, không thèm chấp tôi. Còn tôi trong lòng thì vẫn còn lo lắng cho vết thương của Giang, sợ anh ta vẫn còn đau, nên hỏi. Anh còn đau không? Cảm giác thế nào rồi? Ổn rồi, không đau nữa. Thật không? Giang không trả lời, chỉ cầm tay tôi đặt lên trán anh ta. Đúng là anh ta đã hạ sốt, tuy trán vẫn còn hơi hâm hấp nóng, nhưng so với lúc chiều đã mát hơn rất nhiều rồi. Thế là tốt rồi, lúc chiều anh sốt cao lắm, tôi cứ nghĩ sắp co giật luôn rồi ấy. Sao anh sốt thế mà không nói với tôi? Cảm thấy vẫn còn chịu được. Thấy không, anh còn gan lì hơn tôi. Anh ta không cãi được lần hai, nên không thèm trả lời tôi nữa, chỉ xoay người lại, nửa ngồi nửa nằm tựa vào một góc trong gốc cây. Một tay anh ta kê lên đầu gối, tay còn lại vươn ra rồi bảo tôi. Nằm đi. Dạ. Tranh thủ nghỉ một lúc, giữ sức còn đi tiếp. Lúc nãy tôi ôm anh ta ngủ không thấy sao, giờ tự nhiên bảo nằm cạnh, còn gối đầu lên tay anh ta. Tôi thấy cứ ngượng ngùng sao sao ấy, cảm thấy không sao nằm được. Nhưng Giang vẫn khăng khăng nhìn tôi. Anh ta không có vẻ e ngại, có lẽ chỉ đơn giản là muốn cả hai nghỉ ngơi để ngày mai đi tiếp thôi. Tự nhiên tôi lại thấy đầu óc mình đen tối quá. Gốc cây chật chội, không thể ngồi ngủ được nên tôi ngập ngừng hỏi. Có phiền anh không? Phiền gì? Mỏi tay anh ấy. Cô cõng tôi suốt đoạn đường còn không mỏi. Đưa tay cho cô gối thì mỏi cái gì? À, nằm đi. Anh ta đã nói vậy thì tôi không dây dưa nữa, lặng lặng nằm xuống, gối lên cánh tay anh ta, cách một lớp áo, da thịt chạm da thịt, ấm nóng. Trong những tiếng rả rích của côn trùng kêu sau cơn mưa, tôi nghe được tiếng tim đập rộn ràng vì một người của tôi, nghe được cả những thổn thức lần đầu tiên xuất hiện trong lòng. Tâm trí như con diều đã bị căng dây lên đón gió, cứ bồi hồi rốn sang mãi không thôi. Trước giờ tôi chưa từng thích một người nào, cũng chưa từng ở cạnh ai trong tư thế gần gũi như vậy. Biết rõ chúng tôi chỉ vì hoàn cảnh mà phải nằm bên nhau, nhưng sự ấm áp của người đàn ông kia mang lại không những sưởi ấm cơ thể mà còn sưởi ấm cả trái tim tôi. Giống như trong lúc mệt mỏi có thể tựa vào một bờ vai, không còn lo sợ ngoài kia bão giông hay khó khăn gì đang chờ đợi mình vậy. Chúng tôi không ai nói chuyện rất lâu, mãi sau đó Giang mới lên tiếng trước. Trước giờ đã từng chịu khổ như thế này bao giờ chưa? Tôi ngơ ngẩn mấy giây mới đáp. Chưa. Cũng không phải là chịu khổ gì cả, tôi chịu được mà. Sợ lắm phải không? Ở trong rừng không có sóng điện thoại, còn bị bọn phỉ lùng sục để giết, nói không sợ là nói dối. Nói đến đây tôi mới ngước lên nhìn anh ta. Anh thì sao? Có sợ không? Chết thì không sợ, chủ yếu là sợ chết rồi người còn lại không tìm được đường ra. Một câu nói rất bình thường nhưng lại như một ngọn lửa châm vào trái tim tôi. Tôi biết Giang không phải là kẻ thích dùng lời nói làm hài lòng người khác. Có lẽ anh từng là quân nhân nên mới để ý đến tính mạng của tôi. Nhưng một người đàn ông nói với mình những lời ấy vào khoảnh khắc này, nói không xung động là giả. Nhưng tôi cũng không nói ra điều mình sợ nhất lúc ấy, chính là anh ta chết trên lưng tôi, chỉ bảo. Anh bảo ngày mai tôi với anh có tìm được đường ra không? Chắc là có, biên giới ở miền Trung chỉ dài, không rộng lắm. Ngày mai đi về phía Đông Bắc, sẽ đến vùng có sóng thôi. Mong là trước khi tìm được chỗ có sóng, thì không gặp lại bọn phỉ kia nữa. Lần sau gặp, không biết còn may mắn như lần này hay không. Giang im lặng nhìn tôi, nhìn thật lâu, rồi bỗng dưng lấy ra từ trong túi quần sợi dây treo xe. Anh ta buộc hai đầu lại, tạo thành một chiếc dây chuyền rồi đeo vào cổ tôi. Giang nhắc lại câu tôi đã từng nói trong thôn làng ngày đó. Cô bảo cái này may mắn thì đeo vào đi, có thở có thiêng, có kiêng có lành. Anh tin à? Lúc này thì tin. Tin thì tại sao lại không giữ lại, nhường cho cô? Tôi gật đầu, nắm chặt sợi dây chuyền kia trong tay. Nghĩ nghĩ một lát rồi bật cười. Giang hỏi tôi cười gì. Tôi nói, trước giờ chưa bao giờ nghĩ mua dây treo xe lại đeo thành dây chuyền được. Anh khéo tay thật đấy. Đợi ra khỏi đây rồi tôi tặng anh sợi dây treo xe khác nhé. Đền bù cho tôi à? Ừ, đền bù sợi dây xịn hơn. Anh ta hừ lạnh một tiếng. Khỏi, ra khỏi đây trả lại tôi sợi dây đó là được rồi. Trông nó lạc lõng lắm, chẳng hợp với xe anh tí nào cả. Tôi thấy hợp là được. Tôi... Còn nói nữa, tôi đòi lại đấy. Cái tên mồm miệng á luôn nói ra mấy lời khó ưa. Tôi quen rồi nên cũng chẳng thèm chấp. Không thèm nói nữa. Tôi nằm trên cánh tay vững chãi của Giang, sờ sờ sợi dây ấy mãi. Anh ta cũng im lặng ở một bên không lên tiếng. Mãi sau đến tận khi tôi nghĩ Giang đã ngủ rồi, đột nhiên anh ta lại nói. Cõng tôi có nặng không? Tôi khẽ giật mình, không nghĩ anh ta cứ luẩn quẩn mãi trong lòng việc này nên đáp. Không nặng lắm. Chắc chỉ bằng ngày xưa, tôi đi lên đồi gùi hai gùi củi to để về thôi. Ngày đó gùi bao nhiêu cân? Chắc 30-40 cân gì đó. Hồi đó tôi có 20-mấy cân thôi, nhưng vẫn đi hết được nửa quả đồi đấy. Hôm nay cõng anh đi một đoạn cũng không nhằm nhò gì đâu. Tôi khỏe lắm, anh đừng lo. Khi nói câu này, tôi còn cố tỏ vẻ làm ra tươi cười, tỏ ra không sao. Giang thì lặng lặng nhìn tôi, nhìn rất lâu, trong ánh mắt đen thẫm chất chứa rất nhiều sự sâu nặng. Một lúc sau, anh ta lặng lặng quay đầu đi, hỏi tôi một câu. Đã ai nói cô rất ngốc chưa? Anh định nói tôi ngốc à? Ừ. Nghe tiếng súng lẽ ra phải bỏ tôi lại rồi chạy một mình thì mới nhanh được. Cô cõng theo tôi thì sao mà chạy nhanh? Nếu đổi lại là anh có bỏ tôi để chạy một mình không? Cô nhẹ hơn tôi vác cô lên vai vẫn chạy được 30 cây số. Tôi cõng theo anh cũng vẫn đi được 30 cây. Anh không tin thì ngày mai cứ ngồi trên lưng tôi đi, tôi cõng cho mà xem. Giang cũng cười, giơ tay xoa đầu tôi. Tôi nghĩ chắc chắn anh ta sẽ mắng tôi là người phụ nữ vừa cứng đầu vừa ấu trĩ. Nhưng đột nhiên Giang khựng lại mất mấy giây, sau đó cẩn thận xoa đầu tôi lần nữa. Anh ta ngạc nhiên nói, tóc cô mọc lại rồi này. À thế hả? Tôi cũng sờ lên đầu, thấy dưới đầu ngón tay là những sợi tóc cứng đâm ra tua tủa. Cũng cười rồi đáp, tôi không để ý đấy. Đúng là mọc lại thật rồi đây này. Thích để tóc ngắn hay tóc dài? Tôi nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy từ trước đến giờ mình chỉ quen để tóc dài rồi buộc lên. Giờ tôi muốn đổi kiểu nên bảo, tóc ngắn, tóc ngang vai ấy. Để tóc dài đi, tóc dài như trước đẹp hơn đấy. Anh nhìn thấy tôi để tóc dài rồi à? Đoán thế. Giang cười cười, thờ ơ trả lời một câu. Tôi cũng không để ý đến chuyện này lắm, nên cũng không truy hỏi nữa. Chỉ lẩm bẩm nói thêm mấy câu rồi mệt mỏi thiếp đi. Tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng rõ. Giang vẫn nằm bên cạnh tôi, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn ra bên ngoài, đồng tử còn vương mấy sợi tơ đỏ thẫm. Có lẽ anh ta không thể chợp mắt mà thức canh cả đêm nên mắt mới đỏ như vậy. Tôi thì gối lên cánh tay anh ta ngủ tì tì suốt mấy tiếng, giờ tỉnh lại cũng cảm thấy ngại. Tôi giả vờ vươn vai một cái. À, trời sáng rồi đây này. Ừ. Giang cũng ngồi dậy. Anh ta xoay xoay xương khớp cổ tay rồi bảo tôi. Chắc bây giờ khoảng 8 giờ sáng rồi. Ra ngoài bây giờ được không? Cô ở yên đây. Tôi đi kiểm tra một vòng xem có vấn đề gì không. Nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ quay lại. Anh ta nói đến đây, bỗng dưng tôi lại liên tưởng đến vế sau. Có lẽ mới ngủ dậy nên đầu óc chưa tỉnh táo lắm. Chưa nghĩ thông đã kéo tay anh ta. Còn nếu có chuyện thì sao? Anh không quay lại nữa à? Giang đột nhiên khựng lại nhìn tôi. Anh ta nhìn rất lâu, sau đó mới nói. Chờ vài tiếng thấy tôi không về, thì đi về phía đông như tôi nói, biết không? Tôi đi với anh. Lúc này tôi không bảo vệ cô được, gặp phỉ sẽ chết cả hai. Cứ ở yên đây, tôi đi kiểm tra trước, không vấn đề gì sẽ đưa cô đi cùng. Ở nơi rừng thiêng nước độc này, ra bên ngoài không gặp nguy hiểm vì gai độc rắn rết, thì cũng rất dễ đụng mặt phỉ. Tôi không muốn Giang đi, nhưng không còn sự lựa chọn nên đành phải chấp nhận. Tôi hít vào một hơi rồi buông tay anh ta gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Anh đi đi, đi cẩn thận. Ừ. Anh ta xoa đầu tôi thêm một cái rồi mới khom lưng đứng dậy, đi ra bên ngoài. Sau đó còn cẩn thận đặt gọn cây chắn lại miệng gốc cây. Giọng Giang khe khẽ. Không sao đâu, ở đây đợi tôi. Tôi gật đầu. Bỗng dưng trong lòng lại có cảm giác không nỡ chưa từng có. Cảm giác này khác hẳn lúc tôi tiễn Duy lên đường đi Hà Tĩnh. Tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ biết có cảm giác suýt nữa thì không buông tay được. Tôi im lặng ngồi trong gốc cây tăm tối, nhìn theo bóng lưng Giang, nhìn đến khi anh ta khuất hẳn, rồi vẫn giữ nguyên mãi một tư thế đó. lòng thầm cầu khấn ông trời đừng để tôi nghe được tiếng súng. Nhưng chờ 10 phút 20 phút, hơn một tiếng trôi qua, chẳng có tiếng súng nào mà Giang cũng không quay về. Tôi bắt đầu sốt ruột, lòng giống như kiến bò trên chảo nóng, nhấp nhổm thêm 15 phút, vẫn không thấy bóng anh ta về, cuối cùng đành quyết định đi ra khỏi gốc cây. Giang bảo tôi nếu không thấy anh ta quay lại, thì hãy đi về phía đông. Nhưng thật sự tôi không đi một mình được, tôi vẫn nợ anh ta một mạng lúc lật xe, giờ bảo tôi bỏ mặc anh ta, tự sinh tự diệt, thì tôi không làm nổi. Thế nên lững thững đi theo hướng mà anh ta đã đi, dò dẫm tìm đường, thỉnh thoảng có động vật nhỏ chạy qua chân thì vẫn giật mình sợ chết khiếp. Nhưng trong lòng vẫn kiên trì, nuôi hy vọng tìm người kia, nên không dám kêu một tiếng, cứ thế cắn răng mà ngẩng đầu đi. Lang thang gần một cây số trong rừng, thì đột nhiên nghe được tiếng cây gãy do bước chân ai đó dẫm lên. Ở chỗ này có thể là động vật, cũng có thể là phỉ. Tôi không thể không cảnh giác, đành vội vàng nhặt một viên đá rồi trốn sau một thân cây. Vừa yên vị thì thấy bóng một người đi tới. Tôi nhìn thấy chiếc bóng đổ dài dưới thảm cỏ, thấy hắn đi rất nhanh, định nín thở để người kia đi qua. Nhưng giây tiếp theo, chiếc bóng đột nhiên biến mất. Sau đó có một luồng gió sượt qua vành tai tôi. Tôi lập tức cầm gạch xoay người lại, nhắm mắt đập xuống. Lúc ấy đã xác định, có chết cũng phải đập cho gã phỉ kia một cái. Thế nhưng giây tiếp theo, cổ tay đã bị ai đó nắm lấy. Một giọng đàn ông quen thuộc vang lên bên tai. Là tôi. Nghe thấy tiếng của Giang, tôi giống như một kẻ đi giữa đêm đen, gặp được một tia sáng. Tôi mở to mắt nhìn anh ta mất mấy giây, xác định đúng là Giang rồi, thì mừng đến mức mút luôn cả hòn đá xuống đất, nhào đến ôm anh ta. Anh đi đâu thế? Tôi tìm anh mãi, tôi cứ tưởng anh không quay về nữa. Cơ thể người đàn ông kia phút chốc cứng lại. Anh ta ngẩn ra nhìn tôi một hồi rồi lúng túng hạ tay xuống vỗ vỗ vào lưng tôi. Xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Xin lỗi vì về muộn. Thấy sống lưng tôi vẫn đang run rẩy, Giang lại nhỏ giọng dỗ dành. Đừng sợ, tôi về đây rồi. Ừ. Tôi gật gật đầu buông anh ta ra, phút chốc cũng xấu hổ không biết làm thế nào. Mãi sau mới ấp úng hỏi. Vừa rồi anh đi đâu thế? Đi tìm phỉ. Gì cơ? Giang kéo tôi ra khỏi gốc cây đó, không vội vàng trả lời mà chỉ hỏi ngược lại. Tại sao tôi lại đi về hướng này? Tôi không muốn bị ăn mắng nên đành nói dối. Tôi lạc đường. Cô biết phân biệt phía Bắc và phía Nam, không thể không phân biệt được hướng nào là hướng Đông. Sáng nay nhìn mặt trời chưa rõ nên không tìm được hướng Đông. Giang có lẽ cũng biết tôi nói dối nên lườm tôi một cái. Không nghe lời, để xem tôi xử cô thế nào. Đúng là bị dọa nên tôi thấp thỏm không yên. Cả quãng đường chỉ lẽo đẽo đi theo anh ta, im lặng không dám lải nhải nữa. Giang dẫn tôi đến một hồ nước trong vắt, bên trên có một thác nước trắng xóa chảy xuống. Cảnh ở đây vừa đẹp vừa hoang sơ, giống như một bức tranh. Tôi cũng ở rừng núi mấy chục năm, nhưng chưa từng thấy nơi nào đẹp như chỗ này. Không nhịn được thì tròn xoe mắt, kinh ngạc kêu lên. Mẹ ơi, đẹp quá! Anh ta quay đầu nhìn tôi, lại đây. Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. Tôi vội vàng lùi về phía sau cảnh giác hỏi. Anh định làm gì? Giết người. Thế thì chạy đây. Nói rồi tôi định bỏ chạy thật. Nhưng người nào đó phản xạ còn nhanh hơn tôi. Anh ta tóm ngang hông tôi rồi bế lên. Còn chưa kịp định hình lại thì đã bị ném thẳng vào trong hồ. Cả người rơi tõm xuống nước, mắt mũi tai bắt đầu ùng ục toàn là nước. Tôi sợ phỉ nghe được nên không dám hét. Uống no mấy ngụm nước rồi đạp chân tay loạn xạ, ra sức hít thở. Anh làm gì thế? Đồ khùng điên này, định giết tôi thật đấy à? Lần sau không nghe lời nữa không? Tôi đã nói tôi không phân biệt được hướng đông. Giang không thèm trả lời nữa mà trực tiếp nhảy thẳng xuống hồ. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ dìm tôi xuống để hành hạ tôi. Nhưng Giang không làm như vậy, kéo thẳng tôi về phía thác nước, để nước từ trên cao xối xả chảy xuống đỉnh đầu tôi. Tôi bị giật mình nên kêu la oai oái. Bỏ tôi ra, buồn quá, buồn quá. Còn nói dối nữa không? Nước chảy qua đỉnh đầu mọc tóc lởm chởm, khiến tôi buồn không chịu được, muốn vùng vằng thoát ra, nhưng mà anh ta giữ rất chắc. Cuối cùng đành chịu thua lắc đầu ngoài ngoậy. Không nói dối nữa. Lần sau không nghe lời nữa không? Tôi sợ đi một mình nên mới tìm anh. Giang hừ lạnh một tiếng. Lúc đó không gặp tôi, mà gặp phỉ thì định thế nào? Tôi... Sẽ là bị chúng thay phiên nhau làm nhục đến chết, rồi nhấn xuống suối như cô gái kia. Hay là ăn một viên đạn chết ngay? Tôi không biết nữa. Giang thấy tôi không trả lời lại, thì siết chặt tay tôi. Lòng bàn tay của anh ta rất mạnh mẽ, khi siết lại khiến tôi hơi đau. Mạng cô chỉ có một, tôi bảo cô phải tự trân trọng bản thân, sao cô lại không nghe lời? Tôi trân trọng bản thân, nhưng anh cứu tôi xong mà tôi bỏ anh đi, để một mình thì tôi không làm được. Anh nói rồi còn gì, tự đối xử tốt với mình không có nghĩa là sống bằng sự hy sinh của người khác. Anh có đuổi thì tôi cũng không đi đâu, anh nhấn nước tôi thì tôi cũng vẫn đi theo anh. Nghe xong câu này, ánh mắt anh ta liền sửng sốt nhìn tôi. Nhìn rất lâu, đến mức tôi có cảm giác ngứa ngáy. Lát sau, đột nhiên Giang buông lỏng tay tôi rồi nhỏ giọng mắng. Cô đúng là cái đồ cứng đầu. Xì, anh á, còn cứng đầu hơn tôi ấy. Đồ độc ác, định nhấn nước chết tôi đấy à? Ai thèm nhấn nước cô, anh đang nhấn nước tôi đấy thôi. Suối nước nóng, tốt cho sức khỏe, tắm đi. Nói mới nhớ từ nãy đến giờ, tôi đứng ngay dưới thác thế mà không hề thấy lạnh. Nước không hẳn là quá nóng nhưng ấm ấm, nhiều khoáng chất nên rất dễ chịu. Tôi ngẩn ra một hồi rồi đỏ mặt ửng lên, ấp úng nói tiếp. À, thế anh cũng tắm đi, rửa sạch vết thương bằng nước khoáng nóng cũng có tác dụng tốt đấy. Biết rồi. Dứt lời anh ta buông hẳn tôi ra rồi bơi về một phía khác. Ở giữa thác có một viên đá chắn ngang, nước chảy qua viên đá này thành một bức rèm nước tự nhiên, chia đôi thác thành hai nửa. Tôi đứng ở nửa bên trái, Giang ở nửa bên phải, im lặng kỳ cọ tắm rửa. Vì lần đầu tắm trước mặt người khác, thế nên tôi ngại, chỉ im lặng tắm. Lát sau lại có tiếng anh ta hỏi tôi. Lạnh chưa? Chưa, mặt trời lên rồi, với cả nước ấm lắm, không lạnh. Lát nữa lên bờ sưởi nắng một lúc là khô quần áo. Ừ, nước vào vết thương có đau không? Bình thường. Tôi bĩu môi, cái gã này á, rõ ràng hôm qua còn sốt, thiếu chút nữa thì co giật. Thế mà hôm nay đã mạnh mồm mạnh miệng thế rồi, còn bắt nạt tôi. Nhưng tôi không thèm chấp, vẫn hỏi. Anh bảo cả ngày hôm qua không liên lạc được, mọi người có đi tìm chúng ta không? Mọi người gồm những ai? Bạn bè tôi, gia đình anh. Giang im lặng một lúc rồi thờ ơ đáp. Không biết. Tôi không nói nữa, lặng lặng kỳ cọ thêm một lúc rồi lên bờ. Giờ ấy đã bắt đầu là ban trưa, ánh mặt trời ấm áp rọi xuống vùng biên giới nhiều cây cối. Quần áo trên người tôi ướt nhẹp, không có cách nào đành ngồi lên một phiến đá sưởi nắng. Lát sau Giang cũng từ dưới hồ lên, quần áo của anh ta cũng ướt đẫm không kém gì tôi. Nhưng áo sơ mi của đàn ông mỏng lại chỉ có một lớp, khi dính nước thì bó sát vào da thịt. Nhìn từ xa vẫn thấy rõ được những đường cong cơ bắp trên người anh ta. Hình như chú bộ đội nào cũng có cơ bụng sáu múi và cơ ngực nở nang thế này thì phải. Hôm qua tôi lạnh, có ôm ngủ suốt mấy tiếng nhưng không để ý lắm. Bây giờ nhìn rõ thế này mới thấy đúng là bổ con mắt thật đấy. Không muốn nghĩ đến những điều đen tối, nhưng nước dãi tôi sắp rớt ra luôn rồi. Tôi tự ngượng với chính bản thân mình nên vội vàng quay đi nơi khác, giả vờ nhìn mây nhìn trời. Giang thì không biết tôi đang nghĩ gì nên vẫn đi đến trước mặt, ngồi xuống bên cạnh tôi. Tại sao áo lại rách? Hả? À, tôi nói dối thì anh sẽ lôi tôi xuống hồ lần nữa nhỉ? Giang bật cười. Tôi xé áo làm khăn chán đắp chán cho anh đấy. Giống như trong phim kiếm hiệp ấy hả? Gần như thế, nhưng mà áo hơi mỏng, chỉ xé được đến thế thôi. Khóe môi anh ta cong cong, ý cười lan từ đầu mày đến khóe mắt. Ánh mặt trời từ từ trên cao rọi xuống, mấy hạt nước trên gương mặt góc cạnh đó tựa như phát sáng. Đẹp trai và chói lọi một cách rất xuất sắc, cũng rất đơn giản và bình yên. Chưa bao giờ tôi thấy giám đốc của trường Thịnh cả người ướt nhẹp, quần áo bẩn thỉu và nhếch nhác thảm hại như vậy. Nhưng một võ đặng trường Giang khác lạ như thế mới khiến tôi có cảm giác gần gũi. Tôi cảm thấy lúc này anh ta thật sự không ở quá xa, chỉ giơ tay một cái là có thể chạm đến. Giữa cả hai cũng không còn quá nhiều khoảng cách, dễ nói chuyện, dễ cười, cũng dễ muốn ở bên cạnh thật lâu. Một lát sau đó, Giang bỗng dưng duỗi chân ra, vỗ vào bắp đùi rồi bảo tôi. Nằm xuống đi. Hả? Trả công cô xé áo làm khăn hạ sốt cho tôi. Anh ta ngoảnh đầu đi nơi khác, thở ơ nói một câu. Cho cô gối đầu. Trái tim đột nhiên, như bị thứ gì đó mềm mại cọ vào, cơ hồ cảm thấy vừa bối rối vừa ngứa ngáy. Sự rung động từ đêm qua chưa kịp tan hết, giờ lại vì bốn chữ cho cô gối đầu mà manh nha trỗi dậy trong lòng. Tôi đỏ mặt hồi lâu mới lúng túng đáp. Không cần đâu, ngồi đây hóng nắng tí là khô ấy mà. Cho cô cái này. Nghe đến được cho, tôi háo hức đến quên cả xấu hổ. Vội vàng ngước lên, thấy tay trái Giang đang nắm thứ gì đó. Tôi hỏi anh ta định cho tôi thứ gì, Nhưng giây tiếp theo vai đã bị Giang ấn xuống, đầu tôi gối dưới đùi anh ta, bên trên đầu là ánh mặt trời rực rỡ. Giang xòe tay ra trước mặt tôi, trong lòng bàn tay mấy viên đá nhỏ màu xanh lam trong veo, khi bị nắng chiếu vào liền có cảm giác như đó là viên ngọc đang phát sáng. Tôi chưa từng thấy loại đá nào đẹp như vậy nên tròn xoe mắt hỏi, anh lấy cái này từ đâu thế? Nhặt dưới lòng hồ. Có phải ngọc không nhỉ? Đẹp quá. Không phải đâu, đá bình thường thôi. Cho tôi thật à? Giang gật đầu, mở lòng bàn tay tôi ra rồi đặt vào bên trong. Nhà có bể cá nhỏ không? Không có. Thế thì sao làm thành mặt dây chuyền đeo? Nghĩ đến sau này ra khỏi đây có thể làm mặt dây chuyền từ mặt đá rất kỳ lạ này. Tôi rất thích, còn có cảm giác như được tặng một thứ gì đó rất quý giá. Cứ ôm khư khư mấy viên đá trong lòng bàn tay, tôi tủm tỉm cười rồi bảo, cảm ơn anh, tôi thích mấy viên đá này lắm. Thích là được rồi. Ngừng một lát, anh ta lại liếc sợi dây treo xe mặt hình Phật trên cổ tôi, bổ sung thêm một câu, khi nào có dây chuyền mới thì trả lại tôi sợi dây đó. Tôi đang mân mê viên đá, nghe xong cũng phải phì cười. Anh đúng là đồ nhỏ mọn, có mỗi sợi dây mà cứ đòi mãi. Nó chỉ có 42.000 thôi, dây này á mua ở đâu mà chẳng có. Nếu ở đâu cũng có, tại sao cô phải vào tận thôn trong núi đó mua? À, tôi thấy... Định nói dối nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao của Giang. Tôi sợ lại bị ném xuống hồ lần nữa nên đành nói thật. Thấy bà cụ tội nghiệp nên mua, anh cũng như tôi còn gì. Tôi làm sao? Người như anh sẽ không bao giờ để mắt đến một cái vỏ ốc 18.000. Anh hỏi tôi có thích không là muốn mua ủng hộ bà cụ như tôi có đúng không? Anh ta cốc đầu tôi một cái. Ai nói với cô tôi không bao giờ để ý đến một cái vỏ ốc 18.000? Không phải à? Không phải. Thế là do anh thích nên mới hỏi mua. Thấy hợp mắt thì mua. Tôi xỉ một tiếng, biết thừa anh ta nói dối nhưng không thèm chấp, chỉ bảo, giám đốc Trường Thịnh, công ty vừa được định giá 70 triệu đô. Gu thẩm mỹ của anh á, tệ quá. Cô phóng viên, gu thẩm mỹ của cô cũng thế. Nói đến đây cả hai chúng tôi cùng bật cười. Hai kẻ từng là hai người xa lạ, hai tầng lớp khác nhau, vậy mà không những cùng để mắt đến mấy món đồ rẻ tiền ở thôn làng trong núi, còn rơi vào cảnh nhếch nhác thảm hại thế này đây. Ai mà nghĩ một giám đốc công ty cả người dát toàn hàng hiệu như anh ta đến mời tham dự talk show còn khó, vậy mà bây giờ phải tắm cùng tôi ở hồ nước hoang sơ này, thảm đến mức chẳng có quần áo thay, phải ngồi trên phiến đá chở hong khô đồ cũ để mặc tiếp chứ. Nghĩ đến đây tôi không nhịn được cứ tủm ta tủm tỉm. Giang thấy tôi cứ cười mãi nên hỏi, cô cười cái gì? Cười anh đấy. Cười tôi thảm à? Ừ, cười một người nhiều tiền như anh cũng có ngày thảm như hôm nay. Lúc trước từng thảm hơn thế này rồi. Lúc nào cơ? Mấy năm ở nước ngoài. Mấy năm đó lập nghiệp vất vả lắm hả? Cũng không vất vả lắm. Chủ yếu là vừa đi học vừa đi làm nên không có đủ thời gian đầu tư cho dự án đang phát triển. Thất bại nhiều lần nên bao nhiêu tiền đổ vào dự án cũng tiêu hết. Có những lúc không có nổi mấy đô trong túi để ăn cơm. Ánh mắt Giang mông lung nhìn về phía rừng xanh mướt phía trước mặt, nói một cách rất thờ ơ, giống như đang kể về câu chuyện của người khác. 4 ngày nhịn đói, chỉ uống nước cầm hơi, sau đó phải đến rửa bát cho quán ăn nhanh để đổi lấy 3 gói mì. Cô bảo đã thảm hơn bây giờ chưa? Mấy lời này làm tôi rất ngạc nhiên, có lẽ vì bất ngờ mà bỗng dưng còn cảm thấy không tin được. Trước giờ Duy chưa từng kể cho tôi nghe, anh trai mình đã từng có thời gian khốn khó như vậy. Tôi cứ nghĩ Giang khoác lên người toàn hàng hiệu, lại là giám đốc một công ty đang phát triển như vậy, chắc hẳn anh ta phải đi từ ánh hào quang. Nhưng đến giờ, nghe chính miệng anh ta thừa nhận quá khứ chật vật như thế, tôi mới hiểu rằng chẳng có ai sinh ra đã có sẵn hào quang. Muốn thành công thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là trải qua rèn giũa gian khó rồi đi lên mà thôi. Tôi im lặng một lúc rồi mới nói, chắc là có nhiều người khen anh giỏi rồi nhỉ? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Vì tôi muốn khen anh, nhưng lại sợ anh nghe mãi thì nhàm rồi. Khen đi, tôi cho cô khen đấy. Anh là đồ không biết trân trọng sức lao động của bản thân, đã mất công rửa bát cho tiệm đồ ăn nhanh mà chỉ đổi lại được 3 gói mì. Nếu là tôi ấy, ít nhất tôi cũng phải đòi thêm một cây xúc xích. Võ Đặng Trường Giang của mấy năm đó đúng là đồ vừa ngây thơ vừa ấu trĩ. Vẻ mặt Giang phát ra một tia kinh ngạc. Có lẽ anh ta không ngờ tôi không khen mà lại mắng như vậy, nên ngây ra mất mấy giây. Sau đó thì bật cười thành tiếng. Trước giờ chưa từng có ai khen tôi như cô đấy. vì tôi không thích nịnh anh. Mặc dù anh giỏi thật đấy, nhưng mà tôi sẽ không nịnh anh đâu. Ý cười của anh ta lan từ đầu mày đến khóe mắt, nhưng vẫn làm ra vẻ thờ ơ. Ai cần cô nịnh tôi? Nghe cô nịnh á, tôi cũng không nuốt nổi. Dự án anh làm hồi đó là gì thế? Lập trình game cho các công ty game. Năm đó bao nhiêu tuổi? 23. 23 mà nhận làm dự án cho công ty game. 27 tuổi về nước mở công ty. Trong vòng 6 năm đưa công ty lên sàn chứng khoán, 4 năm gần đây liên tiếp đạt giải thưởng doanh nhân trẻ có nhiều đóng góp cho sự phát triển công nghệ của đất nước, một lần được nhận bằng khen của chính phủ. Anh Giang, đừng khen tôi. Tôi xua tay rồi bảo, anh Giang, có thể nói kỹ hơn về quá trình phát triển Trường Thịnh và thành công như ngày hôm nay được không? Này, cô phóng viên, cô định phỏng vấn tôi đấy à? Làm gì có, tôi đang tò mò về anh đấy chứ. Giang búng mũi tôi một cái đau điếng. Đừng có tranh thủ phỏng vấn tôi không bán thông tin miễn phí cho cô đâu. Thế anh muốn tôi trả giá bao nhiêu? Anh giá giá đi, tôi sẽ cân nhắc trích nửa tháng lương của tôi để trả cho anh. Ít nhất phải một bữa no bụng. Gì cơ? Anh ta hất hàm chỉ về phía bìa rừng cười rồi bảo, quần áo khô rồi, cô chạy loanh quanh đi lấy củi, tôi kiếm thứ gì đó để ăn. Nhắc mới nhớ, bụng tôi đã bắt đầu sôi ủng ục. Cả ngày hôm qua chỉ lót dạ bằng mấy quả táo, giờ đói sắp buồn rủn tay chân rồi. Phỏng vấn gì thì phỏng vấn, phải lấp đầy cái dạ dày trước đã rồi nói. Tôi gật đầu, nhổm dậy từ đùi Giang, rồi lon ton chạy đi lấy củi. Đây là nghề của tôi rồi, nhưng anh ta cứ nhắc nhở tôi mãi, bảo tôi chỉ loanh quanh ở gần hồ nước, tuyệt đối không được đi xa hơn. Tôi cũng sợ tự nhiên đâm sầm phải bọn phỉ, nên cũng chỉ lang thang nhặt mấy cành củi khô ở gần bìa rừng. Nhưng đêm qua vừa mưa xong, củi ướt, lúc mang lại bờ hồ đánh đá đốt lên thì khói nồng nặc, khói đến mức hai mắt tôi cay xè, ho sặc sụa. Bỗng dưng có một bàn tay mát lạnh che đi mắt tôi, sau đó kéo tôi sang một bên. Khi mở mắt ra thì mới thấy Giang đã ngồi cạnh đó từ bao giờ. Dưới chân anh ta là mấy con tôm to, còn có cả cá. Tôi sung sướng reo lên, có tôm cá à? Anh bắt kiểu gì thế? Bên hông hồ có dòng chảy cạn, cá tôm mắc ở đó, đến bắt một lúc là được chừng này. Để tôi nướng phụ anh. Ngồi đó đi, tôi nướng mấy phút là xong. Bếp lửa của chúng tôi rất đơn sơ, chỉ kê hai viên đá, lấy vài chiếc que nhọn xiên qua cá tôm. Hơi trên lửa một lúc đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Giang đưa cho tôi que tôm to nhất rồi bảo, còn nóng, ăn từ từ thôi. Tôi biết rồi. Nói là nói vậy, nhưng tôi không ăn, chỉ lặng lặng bóc tôm ra, đợi Giang nướng xong một con nữa mới đưa cho anh ta que tôm đã bóc rồi. Trả công anh nướng đồ ăn đấy. Giang nhìn que tôm một lúc rồi lại nhìn tôi, khóe miệng cong cong như giấu một ý cười. Cảm ơn, nhưng chưa đủ để moi thông tin từ tôi đâu. Tí nữa tôi sẽ bóc cá cho anh. Hai con, như thế đủ chưa? Anh ta ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi trực tiếp ra giá. Thêm một con tôm thì tôi sẽ suy nghĩ. Tôi bật cười thành tiếng gọi to một tiếng. Ừ, đồng ý luôn. Tiểu nhị, cho thêm một con tôm. Giang cũng cười. Đồ trẻ con, đồ thích bắt nạt người khác. Ấu chỉ. Ăn xong một bụng no căng, anh ta mới đưa lại điện thoại cho tôi. Ban nãy trước khi bị ném xuống hồ thì tôi đã nhanh tay vứt lại điện thoại trên bờ rồi. Nãy giờ ngồi sửa nắng cũng quên béng đi. Đang định tìm lại thì Giang đã nhặt giúp tôi. Bật nguồn lên xong mới thấy đã hơn 10 giờ sáng, điện thoại chỉ còn 15% pin. Nếu không nhanh chóng tìm được nơi có sóng điện thoại, hết pin thì việc gọi người đến giúp sẽ khó khăn hơn. Cho nên chúng tôi cũng không dám chần chừ thêm, lập tức lên đường. Giang dẫn tôi đi về hướng đông. Trên đường đi, tôi mới hỏi lại chuyện anh ta đi tìm phỉ. Lúc này Giang mới nói nếu để bọn chúng đi lùng sục thì tôi và anh ta di chuyển trong rừng sẽ rất dễ bị phát hiện. Cho nên anh ta loanh quanh tìm bọn chúng trước, sau đó tạo một vài dấu vết để chúng hiểu nhầm hai người bọn tôi đã đi về hướng tây. Lũ phỉ đuổi theo hướng đó thì chúng tôi đi hướng đông sẽ an toàn hơn. Tôi nghe xong mới cảm thấy việc Giang làm rất có lý. Anh ta rất thông minh, cũng gan lì chẳng kém ai. Đây là cách mà người ta hay gọi là phản trinh sát đúng không? Không phải, phỉ mà trinh sát cái gì, đồ ngốc. Thế thì là chiêu ve sầu thoát xác, giống như phim kiếm hiệp ấy. Ừ, Giang bật cười thành tiếng. Nhưng chủ động đi tìm phỉ thế cũng quá nguy hiểm. Nếu biết trước anh sẽ đi tìm bọn chúng, sống chết gì tôi cũng sẽ không cho anh đi đâu. Nói tới đây, tôi lại cảm thấy lời vừa rồi hơi sai sai. Như kiểu mình là bạn gái đang giữ dịt người yêu vậy, đành vội vàng sửa lại. Tôi sợ đi trong rừng một mình, lạc đường không ra được. Anh ta bỗng dưng dừng bước, nghiêng đầu nhìn tôi. Còn tôi thì lại vì nói dối mà xấu hổ đến mức tai nóng bừng. Nhưng may sao, Giang cũng không buồn vạch trần. Anh ta chỉ đưa tay ra, lặng lẽ nắm lấy cổ tay tôi. Không lạc đường nữa đâu. À, tim tôi lại một lần nữa loạn nhịp, chỉ vì một cái nắm tay. Sức nóng từ vành tay nhanh chóng lan ra cả khuôn mặt, dần dần hai má cũng trở nên đỏ ửng. Tôi bối rối đến mức suýt nữa rút tay về, nhưng Giang nắm rất chặt, cứ thế nắm tay tôi đi về hướng đông, xuyên qua những bụi rậm đầy muỗi và vắt, băng qua mấy bụi gai cào xước da thịt. Cuối cùng hơn một tiếng sau, cũng nghe thấy tiếng người gọi nhau ý ới. Lang thang trong rừng hơn một ngày một đêm, giờ nghe thấy âm thanh giản đơn ấy mà tôi mừng như điên, vội vàng quay sang bảo Giang. Hình như bên kia có người. Kiểm tra xem có sóng điện thoại chưa. Ừ, đợi tôi chút. Mở điện thoại lên mới thấy có một vạch sóng, nhưng sóng rất chập chờn, có lẽ phải đi thêm chút nữa thì mới gọi điện thoại được. Chúng tôi đành đi tiếp về phía trước, cuối cùng phát hiện ra ở đó có một con đường mòn. Mấy người dân trong núi đang nhặt củi, còn có cả cậu con trai của ông cụ trưởng thôn. Tôi sung sướng reo lên, Liêm! Anh chàng nhút nhát ấy vừa nghe tiếng tôi thì lập tức ngẩng đầu, thấy tôi và Giang nhếch nhác đứng sau bụi cây thì vội vàng vẫy tay. Mai, anh Giang, sao hai người lại ở đây? Chuyện dài lắm. Có lẽ vì chúng tôi quá thảm hại, người Giang lại đầy máu nên mọi người lập tức túm lại hỏi han. Biết bọn tôi gặp phỉ, lật xe nên bị thương, có mấy cô bác còn mắng. Lâu nay cũng có nghe phong phanh khu này xuất hiện phỉ, nhưng chưa bao giờ gặp. Cứ nghĩ người ta đồn đại linh tinh, ai ngờ là thật. Đúng là cái lũ ác ôn, còn định giết người, phải ra báo công an xã mới được. Vâng, bây giờ bọn chúng vẫn đang ở trong rừng, các cô chú đi chặt củi cũng phải cẩn thận. Cháu thấy bọn chúng có súng, gặp bọn cháu chưa hỏi gì đã bắn rồi đấy. Ừ, tôi biết rồi. Mà cô cậu bị thương nặng như thế, đến nhà trưởng thôn đi. Ông ấy là thầy lang chữa bệnh tốt lắm đấy. Vâng ạ. Hóa ra con đường này dẫn vào phía sau thôn. Chúng tôi lẽo đẽo theo Liêm quay về nhà ông cụ lang. Đi chừng 15 phút là đến. Ông cụ thấy Giang thì không nói năng câu gì, lập tức quay vào nhà lấy dụng cụ xử lý vết thương cho anh ta. Còn Liêm thì dẫn tôi ra sân giếng rửa mặt, kiếm một bộ quần áo sạch cho tôi. Anh ta cứ ấp á ấp úng mãi mới dám hỏi. Mai có đau lắm không? Có sợ không? Không sao đâu, hôm qua thì sợ, nhưng giờ gặp người mọi người thì hết sợ rồi. Trông Mai mệt lắm, lát nữa tắm xong thì vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu cơm. Không cần đâu, bây giờ tôi phải quay về Hà Nội ngay. Liêm đang định đi, nghe thế mới ngạc nhiên quay đầu lại. Sao đi gấp thế? Sợ mọi người ở trong nhà lo lắng, với cả tôi còn công việc ở Hà Nội nữa, không ở lại được. Thật ra mấy chuyện đó chỉ là việc nhỏ, điều tôi sợ nhất vẫn là bọn phỉ tìm đến đây. Lỡ tìm ra chúng tôi thì liên lụy đến cả dân làng. Với cả cứ để bọn chúng lộng hành như vậy thì bất kỳ ai ở đây cũng gặp nguy hiểm cả. Mang đoạn video tôi quay được báo cáo với công an, để truy bắt sớm ngày nào tốt ngày ấy. Thế nên tôi mới gấp gáp muốn rời khỏi đây. Liêm thấy tôi khăng khăng như vậy thì mới bảo, ở đây có sóng điện thoại mà, mai gọi điện thoại về báo ở nhà đi. Với cả đêm qua rong ruổi trong rừng cả đêm như thế, người mệt lắm rồi. Không nghỉ ngơi thì kiệt sức đấy. Em cứ ở lại đi. Em... giờ này ra huyện cũng không có xe về đâu. Xe chạy từ 5 giờ sáng rồi. Tôi biết Liêm muốn giữ tôi lại cũng chỉ vì có ý tốt. Cuối cùng đành phải nói thật. Lúc ở trong rừng, em có quay được một đoạn video rõ mặt bọn phỉ, ghi âm được cả những việc bọn chúng làm nữa. Em muốn mang đoạn video này nộp cho công an. Ở đây chỉ có sóng điện thoại chứ không có 5G, không gửi được video. Để lâu thì em không yên tâm. Nghe vậy sắc mặt Liêm lập tức sửng sốt. Thế à? Em quay được video trong rừng hả? Vâng, nên em mới không ở lại được. Ờ, thế được rồi, để anh mượn xe máy chở em ra huyện. Giờ này không có xe khách, nhưng chắc vẫn bắt được taxi. Em đi taxi về được chứ? Vâng, được ạ, cảm ơn anh. Không có gì, đợi anh tí. Anh đi mượn xe máy. Từ đây ra huyện hơn 20 cây thôi, đi 40 phút là đến nơi. Một xe có chở được hai người không? Có đấy, bình thường vẫn chở mà, nhưng mà phải chịu khó ngồi chật một chút nhé. Không sao ạ, bọn em ngồi được mà. Lúc chúng tôi quay lên nhà thì ông cụ trưởng thôn cũng đã lau rửa vết thương cho Giang xong. Nhưng ông cụ nói vết thương của anh ta quá sâu nên phải đến bệnh viện khâu lại. Sẵn tiện có lý do này nên chúng tôi nhanh chóng từ biệt ông cụ thầy lang, sau đó lên chiếc xe máy mà Liêm mượn được từ một người hàng xóm giàu có nhất trong thôn, sóc này ngồi trên đó suốt 40 phút để ra huyện. Xe mà Liêm chở bọn tôi chỉ là một chiếc Way cũ kỹ, giảm sóc gần như đã hỏng hết, nên mỗi lần qua ổ gà đều kêu cọt kẹt như sắp gãy đến nơi. Tôi là con gái nên được ưu tiên ngồi phía ngoài, Liêm lái xe đằng trước ra ngồi giữa rồi mới đến tôi. Lúc ấy chỉ sợ giữa đường lại gặp phỉ nên hai mắt cứ căng ra nhìn xung quanh. Liêm ở phía trước thấy tôi bị sốc mà không kêu tiếng nào mới hỏi: "Mai có khó chịu không?" "Hả? Đường sốc, Mai ngồi đó có khó chịu không?" "À, không sao đâu, bình thường mà." "Chịu khó một lúc nhé, đi được nửa đường rồi, chắc 20 phút nữa thôi là ra đến huyện đấy." "Ừ, đừng lo, em không sao đâu, ngày xưa đi xe thổ còn sốc hơn thế này ấy chứ." "Thật à, Mai cũng từng đi xe thổ hả?" "Vâng, em ở quê mà. Ngày trước đi cắt lúa xong toàn ngồi xe thổ, cùng lúa về đấy chứ. Đường ở quê hồi đó thì vừa dốc vừa nhiều đá, sóc ê ẩm cả người luôn. Giờ đi đường này sóc như thế là bình thường thôi, em chịu được." Vừa nói đến đó, thì chúng tôi đi qua một ổ gà rất to. Chiếc xe chở ba người cọt kẹt, sắp đến mức tưởng chừng như tôi có thể rơi luôn xuống đất. Tuy nhiên ngay sau đó, có một bàn tay vững vàng ôm lấy eo tôi, giang vòng tay ra sau khẽ nghiêng đầu bảo: "Ôm đi." Tôi nhỏ giọng nói không cần, nhưng Giang không thèm để ý. Anh ta cầm lấy tay tôi, kéo qua rồi vòng tay ôm lấy eo tôi. Mặc dù không phải lần đầu, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngượng, nhất là còn có người ngoài ở đây nữa. Tôi ngại, nhưng Giang giữ tay tôi rất chặt, rút về thì sợ ngã ra khỏi xe, nên đành phải ôm anh ta như vậy. Có điều đi được thêm một quãng, đến một đoạn rừng thưa thớt, nhìn thấy hướng mặt trời, thì bỗng dưng lại có cảm giác sai sai ở đâu đó. Vừa định lên tiếng hỏi thì bàn tay Giang đột nhiên cọ cọ vào tay tôi, tựa như muốn nói điều gì đó. Anh ta mở lòng bàn tay tôi ra, lấy ngón tay viết vào đó mấy chữ: "Im lặng, chuẩn bị nhảy xuống." Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn anh ta, dù không biết là Giang có ý gì, nhưng tôi vẫn tin tưởng anh ta tuyệt đối. Tôi định nhảy xuống theo ám hiệu của anh ta, nhưng người phía trước dường như cũng đã đoán được ý định của chúng tôi. Hắn đột ngột giẫm phanh xe lại, hai người bọn tôi không kịp chuẩn bị liền nhau thẳng về phía trước. Nếu Giang không phản ứng nhanh, có lẽ mặt đã đập vào lưng anh ta. Liêm thay đổi thái độ nhanh hơn lật sách. Hắn hừ lại một tiếng: "Định chạy à? Người xưa có câu, vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Tôi đã từng nghe qua, nhưng chưa từng trải nghiệm sâu sắc. Đến hôm nay mới được tận mắt chứng kiến, một người hay đỏ mặt nhút nhát, đột nhiên biến thành một gã phỉ tàn độc. Mới biết hóa ra trên đời này, không có cái giếng nào sâu bằng lòng người cả." Lòng dạ của Liêm sâu đến mức tôi không thể tưởng tượng được, thậm chí ngay cả khi hắn đã tự tay xé nát lớp mặt nạ, tôi vẫn không thể tin. Thế nhưng sự thật như một cú vả mạnh, nhanh hơn lốc xoáy. Sau khi Liêm dẫm phanh lại, Giang cũng nhanh như chớp định kẹp cổ hắn. Nhưng cùng lúc này ở hai bên bìa rừng cũng xuất hiện hàng chục họng súng đen ngòm, chĩa thẳng về phía chúng tôi. Liêm liếc Giang, cười lạnh một tiếng: "Thử đi, xem tay mày nhanh hơn hay súng của bọn tao nhanh hơn." Giang cũng hiểu không thể dùng tay không để đối đầu lại với súng đạn, cuối cùng đành gườm gườm nhìn hắn rồi bất mãn hạ tay xuống: "Mày là đại ca của đám phỉ ở biên giới." Liêm thấy chúng tôi không dám manh động thì nụ cười trên môi càng thêm mỉa mai. Hắn thong thả bước xuống xe, nhưng khi nghe xong câu hỏi của Giang thì ánh mắt liền lóe lên kinh ngạc: "Sao mày biết được?" "Không đi lùng sục cùng đám phỉ, ẩn giấu trong vỏ bọc là con nhà trưởng thôn, bề ngoài hiền lành nhút nhát, nhưng lại ra lệnh được cho hàng chục tên phỉ đi bộ theo suốt cả một chặng đường dài 20 cây số. Nếu mày không có vị trí quan trọng trong tổ chức, có lẽ bọn tao đã bị vây bắt ngay khi mới bắt đầu ra khỏi thôn rồi, đâu cần phải chờ đến nửa đường mới lật mặt." Giang nhìn hắn hỏi một cách bình thản: "Để tao đoán nhé, mày sợ bắt bọn tao quá sớm, tiếng súng sẽ bị dân làng nghe thấy, đồng nghĩa với việc thân phận của mày bị bại lộ, cho nên mới mất công dẫn bọn tao đi tận 20 cây số, phải không?" Liêm có lẽ không ngờ đến Giang đã đoán được thân phận của mình, còn biết được cả lý do hắn dẫn chúng tôi tới tận nơi xa xôi này, nên nhíu mắt nhìn Giang một lúc, ánh nhìn vừa dò xét vừa cẩn trọng, giống như một con sói đang chuẩn bị săn mồi. "Thông minh đấy, nhưng việc đó thì liên quan gì đến chuyện tao là đại ca của phỉ?" "Lần gặp thứ hai, nghĩa là gì?" Giang nhìn xung quanh một lượt, sắc mặt biểu cảm, trước rất nhiều nòng súng chĩa vào mình, không một chút sợ hãi. Lần gặp đầu tiên, đám phỉ chúng mày không cần hỏi đã bắn ngay. Mục đích là giết người trước, cướp của sau. Lần gặp này tất cả đều lăm lăm cầm súng, nhưng không ai bắn trước, bởi vì tất cả đang chờ lệnh của một kẻ tay không có vũ khí như mày. Phải không, đại ca của đám thổ phỉ biên giới? Lúc này Liêm không còn phản bác được gì nữa. Hắn kinh ngạc vài giây rồi bật cười thành tiếng, còn vỗ tay khen ngợi. Giỏi, giỏi thật. Một thằng nhãi con làm lập trình mà cũng có đầu óc quan sát ra phết. Tao còn tưởng bị thương như thế thì mày không còn tâm trí nào để suy luận nữa cơ. Không ngờ vẫn bị mày đoán trúng ra được. Nói đi, mày nghi ngờ tao từ lúc nào? Từ lúc gặp ở bìa rừng. Giang lạnh nhạt đáp. Mọi người đều nói chỉ nghe thấy phỉ nhưng chưa từng gặp phỉ. Thế thì tại sao người dân trong thôn ở đây lâu như thế không gặp, mà bọn tao vừa mới đến vài ngày đã gặp? Suy đi tính lại, câu trả lời chỉ có một. Có kẻ nào đó đã báo tin cho phỉ để chúng chặn đường đúng lúc bọn tao quay về Hà Nội. Mà người biết được lịch trình của bọn tao, biết được trên người tao có vài món đồ giá trị, chỉ có thể là mày hoặc ông cụ trưởng thôn mà thôi. Vì ông già tao nhiều tuổi nên mày mới nghi ngờ tao. Giang cười cười, sống lưng anh ta vẫn thẳng tắp, bờ vai rộng lớn vững chãi che chắn cho tôi. Ông cụ muốn giết tao thì lúc rửa vết thương đã bỏ thuốc độc vào rồi, nhưng trong hòm thuốc chỉ có cồn với bông băng. Chẳng trách. Liêm tặc lưỡi mấy tiếng, làm ra bộ dạng tiếc nuối. Nhưng giây tiếp theo chân hắn đột nhiên giơ lên, đạp thẳng vào đầu xe phía trước, khiến tay lái thúc thẳng vào bụng Giang. Hành động của hắn quá nhanh, khiến cả hai chúng tôi đều không kịp phản ứng. Nhất thời là tôi ngồi sau Giang cũng bị lực quán tính dội vào, nhưng không có cảm giác đau, chỉ hốt hoảng ôm lấy bụng anh ta. Anh có làm sao không? Có đau không? Sắc mặt Giang xanh mét, bàn tay ôm chặt lấy bàn tay tôi cũng run lên, nhưng anh ta vẫn nói không sao. Liêm thấy bọn tôi như vậy mới hừ lạnh một tiếng. Mày cho rằng mày đoán được ra tao là ai thì tài giỏi lắm. Tao nói cho mày biết, hôm nay mày có đoán được ra ông trời cũng đừng hỏng đi khỏi nơi đây. Nói nhảm nãy giờ đủ rồi đấy. Khôn hồn thì đưa điện thoại đây cho tao. Điện thoại gì? Điện thoại gì ấy hả? Hắn giơ chân đạp vào bụng Giang một lần nữa, lần này chịu đòn trực tiếp, nên cả Giang và tôi đều văng ra khỏi xe. Thân thể tôi đập xuống đất đá đau điếng, nhưng may sao đầu lại được cánh tay Giang đỡ lấy nên không sao cả. Ngay cả lúc ngã, anh ta cũng tìm cách để bảo vệ tôi, một mình tự chịu đau đớn. Vết thương trên người Giang bị động nên máu lại túa ra, sộc lên một mùi tanh nồng. Lũ phỉ thấy đại ca mình trực tiếp ra tay như vậy mới xông hết lên đường, vây kín quanh người chúng tôi. Một gã còn nói, đại ca, thằng chó này lắm lời quá, tốn thời gian, cứ giết phất đi cho xong. Cho nó ăn một viên đạn chết ngay thì dễ quá. Thằng nhãi này thích tỏ ra giỏi giang hơn người, thì tao phải cho nó nếm thử cảm giác nhục đến mức sống không bằng chết trước đã. Nói đến đây, hắn nhấc giày lên cao rồi nhắm thẳng xuống ngực Giang, thô bạo dẫm lên một phát rất mạnh. Anh ấy cuối cùng cũng không nhịn được nôn ra một ngụm máu lớn. Tôi nhìn thấy máu thì hoảng đến mức muốn điên lên, định xông lại ôm lấy Giang, nhưng Liêm cũng xông đến, ngay lập tức bóp mạnh cằm tôi. Sao? Đau lòng lắm mà. Em là bạn gái của thằng oát con đó nhỉ? Sống lưng tôi run lên, đến tận lúc này cũng không thể tin người hay đỏ mặt nhút nhát mỗi lần nói chuyện với mình lại là một kẻ độc ác dã man như thế. Bàn tay tôi siết chặt thành quyền, run rẩy nói với hắn, bỏ ra. Người đẹp thế này anh sao bỏ ra được? Em phải mở to mắt nhìn xem người yêu em chết dưới chân anh như thế nào chứ. Hắn thô lỗ xoay đầu tôi lại, ép tôi phải nhìn Giang đang ôm ngực đau đớn nằm dưới đất. Thấy không, người yêu em thảm như thế chắc không chịu được nổi mấy hồi nữa đâu. Trong lúc hắn ngoắc ngoải thế này ấy, mình chơi một trò hay ho đi. Em không biết đâu, lần đầu gặp anh đã muốn lôi em ra sau nhà, xé nát quần áo em rồi chơi đến khi em không kêu nổi nữa, phải xin anh tha cho em đấy. Hắn cười cười, miệng nói ra những lời kinh tởm khiến tôi buồn nôn. Nhưng vì lúc đó trong nhà còn có ông già anh nên anh phải nhịn đấy. Giờ ở đây thì dễ rồi, không có mặt ông già anh, cũng không có dân làng đi qua, chỉ có mỗi thằng bạn trai em ở đây thì chơi em chắc sẽ kích thích hơn nhiều đấy. Muốn thử tư thế đứng ở gốc cây trước không? Hay là nằm trước, chơi ngay bên cạnh thằng bạn trai em Thế nào? Cầm miệng đi. Em nói gì? Tao nói, mày câm miệng đi. Trước giờ tôi chưa từng mắng người khác, nhưng sau khi bị phản bội một cách đau đớn, còn phải nghe những thứ bẩn thỉu như vậy, thực sự tôi không nhịn được. Quan trọng nhất là tôi không nhịn nổi ai xúc phạm Giang. Tên khốn kia sỉ nhục anh ta khiến tôi muốn điên lên, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ. Chính anh ấy đã có lòng tốt mang rắn đến cho cha con các người làm thuốc, nhưng mày lại lấy oán trả ơn. Không những sai đàn em của mày chặn đường giết anh ấy, giờ còn muốn lấy tao ra để hạ nhục anh ấy. Mày và lũ đàn em của mày đều là những con thú đội lốt người. Tao nói cho mày biết, hôm nay mày có súng mày thắng, nhưng muốn chơi tao thì mày chỉ có thể chơi xác tao thôi. Chỉ cần tao còn sống thì đừng hòng tao để mày động vào người. Em dám không? Giết mày tao còn dám, tự giết tao có là gì? Tôi điên tiết lên, nhổ nước bọt văng vào mặt hắn. Đồ súc sinh, mẹ kiếp. Liêm bị tôi nhổ nước bọt thì trợn tròn mắt một giây, sau đó liền vung tay tát thẳng vào mặt tôi. Lúc mắng hắn, tôi cũng xác định là hôm nay đã rơi vào bẫy phỉ thì kiểu gì cũng sẽ không sống nổi rồi. Mà Giang cũng đã như thế này, có lẽ anh cũng sẽ không thể thoát được và sẽ chết cùng tôi thôi. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.